Chương 669, không yên tĩnh tâm tư gỗ cụ. So sánh với, chính mình cùng xã bở tổ hợp, chắc là rất không giống Master cùng sẽ vàn một tổ. Ế mì giả kỳ gì sủ gù ở trong lòng nghĩ, điểm ấy tạp nghiệm giống như là trong đại dương ngẫu nhiên cuộn cuộn nổi lên bọt sóng nhỏ, rất nhanh liền biến mất biệt tích. Phiệu kỳ thành phố dân hội quán cái này tổng hao tổn của cải 80 ước nhật nguyên phương tiện, là cùng đứng trước trung tâm cao ốc kế hoạch cùng nhau, được xưng là phiệu kỳ tân đô mở rộng tượng trưng kiến trúc. Chiếm diện tích 6.600 thước vuông, kiến trúc diện tích 4.700 thước vuông, tất nhiên bên trên 4 tầng, dưới đất 1 tầng hỗn hợp thư cờ cấu tạo. Tầng 2 thư cờ âm nhạc đại sảnh có thể chứa 000 nạp hơn 3.000 người. Kiến trúc danh gia mới tinh thiết kế, khiến cho chỗ ngồi này hiện đại hóa công dân hội quán như cổ đại thần điện vậy tráng lệ hùng vĩ, có thể từ nơi này nhìn ra phụ kỳ thành phố tiến hành tân đô khai thác hùng tâm trang trí. Nhưng mà, hoàn thành chỉ có vẻ ngoài, vì lễ khánh thành, hiện tại đang tiến hành nội bộ lắp đặt thiết bị. Bất quá, chân chính đưa vào sử dụng là càng xa xôi chuyện. Ngoại trừ hạn độ thấp nhất viện pháp an toàn, liền cung cấp điện thiết bị đều không cài đặt, đang không có nhân viên công tác đêm khuya. Chỗ ngồi này vẻ ngoài không gì sánh được tráng lệ kiến trúc liền trở thành một cái tràn đầy lấy không người tĩnh mật không gian. Đương nhiên, trong thành phố kiến trúc trong kế hoạch cũng không có suy nghĩ ma thuật nhân tố. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. thị dân hội quán kiến trúc nơi sân chọn ở phụ kỳ nhất mới linh mạch bên trên, hoàn toàn là ngẫu nhiên đổi một loại quan điểm, có thể thu nhận loại này hiếm thấy ngẫu nhiên, cũng là bởi cái này địa phương vốn có linh mạch đặc dị tính. Lúc này, mặc cùng hướng hỉ dạ xỉ không nhiều cổ to mi nẹ cái ấy, đang lẳng lặng đứng ở trên nóc nhà, biểu tình bình tĩnh xem cùng với chính mình bắn ma thuật tín hiệu ở trong gió đêm phiêu tán yên vụ bộ dạng. Xâm nhập chỗ ngồi này không có ra dáng canh gác kiến trúc, chỉ cần đem khóa làm hư là được rồi, nghi thức chủ bị cùng đón đánh chuẩn bị đều đã làm xong. Tiếp đó, miễn là ngồi đợi bị tín hiệu hấp dẫn tới tàn quân. Không biết vì sao. Cổ tỏ mi nẹ cây rất là chờ mong vậy không biết tên Saber Master, từ chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền đối với cái này Master ôm hứng thú thật lớn. Một bên khác, liên quan tới cái kia cùng dịu games quan hệ không thể tầm thường so sánh Master, Trương Lương, cổ tỏ mi nẹ cây rất chờ mong, với hắn lúc đối chiến tình cảnh. Cái kia khuôn mặt nghiêm túc trắng trong thuần khiết thiếu niên, vẫn treo khiến người ta nhìn không thấu ôn hòa nụ cười, thế nhưng... Khi hắn đã biết là mình đem bị dịt véo mang đi thời điểm, không biết sẽ biểu hiện ra như thế nào mà khác. Liên quan tới mạ tủ để bị phá hủy tin tức, thân là thánh giáo hội cổ tỏ mi nẹ cài ấy, cũng sớm đã chiếm được tin tức, còn đích thân đi thăm dò một phen. Khi nhìn đến cái kia mạ tủ để thảm trạng lúc, người bên cạnh cũng không nhịn được cau mày, tên kia tên là mạ tủ bị ặc trung nhân nhân, chết bởi một thanh lợi khí, thế nhưng coi như dứt khoát. Nhất gọi người cau mày không dứt. Là bên cạnh trong sân một ông lão, mặc dù là danh lão giả, nhưng nhìn, đã gần như không thể đủ xưng là người, phụ trách khám nghiệm tử thi nhân viên công tác cũng không dám tới gần, có thể thấy được bên ngoài thảm trạng đã đến mưu cờ độ như thế na ho cổ tỏ mì nẹ cái chứng kiến thời điểm, mà tù rủ kẻn cơ hồ là bị ngạnh sinh sinh đích gặm nhắm thành bộ xương, làm nhiều việc các đùa bỡn côn trùng cuộc đời hắn, cuối cùng cũng là chết ở côn trùng trong miệng, ngay cả. Thân thể cũng thay đổi thành côn trùng thức ăn, không biết có tính không là một cái kỳ diệu châm chọc đây đối với cái kia mạ tu bị ạc thương thế, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không hề để ý, chỉ là đối phương trên bàn tay xuyên thấu mà qua bình rượu để cổ tỏ mì nẹ ấy có chút lưu ý giữ dằn như vậy bức cung thủ đoạn, ở cổ tỏ mì nẹ ấy trong tưởng tượng, hẳn là chỉ có ở trên chiến trường trưởng thành ẹ mì giả kỳ gì sủ gù mới sẽ sử dụng, bất quá, rốt cuộc là cái gì? Sẽ để cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù làm ra như vậy hành. Động đâu cho dù đến lúc này, cổ tỏ mì nẹ cầy vẫn là không có đem làm ra tàn khốc như vậy chuyện tên cùng Trương Lương Hoa lên ngang bằng, đây cũng là hắn không bắt bẻ. Phải biết là, cái này trên thế giới đã có cổ tỏ mì nẹ cầy như vậy hưởng thụ người khác thống khổ sung sướng tồn tại, sẽ có Trương Lương như vậy đối với người bên cạnh ấm áp đầy đủ, đối với địch nhân lại âm trầm bụng đen nhân tồn tại. Hít một hơi thật sâu. Cổ tỏ mì nẹ cái phảng phất nghe thấy được chiến đấu gần tới không khí, cho dù là trong không khí ước số, đã ở toát ra hoạt bát tâm tình. Đến lúc này, cổ tỏ mì nẹ cái nhưng không có một tia một hào khẩn trương. Có thể, đó là bởi vì thân là người đại lý chính hắn, vốn là không cần đối lưu máu dự cảm sản sinh phấn khởi, cũng không cần bởi vì cải biến tâm tình mà cố ý làm ra cái gì cử chỉ. Điểm này, ở cổ tò mi nẹ cái tiểu thời điểm, cũng đã có hiệu quả rõ ràng, loại này quanh năm tích lũy, mới là cổ tò mi nẹ cái có thể vào lúc này cũng duy trì bác sĩ khoa ngoại một dạng tỉnh táo trọng yếu chỗ. Hừ, tối nay ngươi chính là như thế một bộ lạnh như băng sắc mặt ra bước tiến thư giãn đi bên trên nóc nhà dịu games nhìn lướt qua đứng ở nóc nhà cổ tò mi nẹ cái ấy, chế nhạo nói.